Đan Võ Thần Tôn, chương 964, thua hết sức triệt đề. Góc truyện audio.com, hắn sắc như ngọc, mượt mà như trâu, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, chính là thất phẩm hoàn mỹ đan dược, trăm sen thánh linh đan, lại là hoàn mỹ đan dược, vẫn là thất phẩm, Diệp Tinh Hà, chính là đan đạo kỳ tài. Chúng ta mặc cảm, mọi người càng khiếp sợ hơn, dồn dập gật đầu tán thưởng. Chỉ có Lý Phong vẻ mặt kinh biến, cuống quýt thôi động huyền hòa, gấp rút luyện chế, Diệp Tinh Hà đưa tay lấy ra đan dược, cho ăn bệnh nhân kia ăn vào, bệnh nhân kia sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. Bất quá một lát, đã là khôi phục như thường, hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí, kinh hỉ cười to, đan dược này thật thần kỳ, ta cảm giác không chỉ khí độc đều hiểu, mà lại trong cơ thể kinh khí 10 phần. Sinh sôi không ngừng, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Đây là trăm sen thánh linh đan. Dùng qua về sau, bách độc bất xâm, ngày sau, bình thường độc dược căn bản không tổn thương được ngươi. Người kia nghe vậy càng là mừng rỡ. Liên tục cúi đầu, lúc này, áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bước đi lên đến đây. Hắn đưa tay bắt lấy bệnh nhân thủ đoạn. Dò xét một phiên, nhíu mày nỉ non. Thật hiểu rồi, này bất quá hơn nửa canh giờ. Hắn sao có thể cười ra ba loại độc tố. Mà lúc này, sau lưng bỗng nhiên, oanh, một tiếng. Một chiếc đỉnh lô, hất bay mà lên, lập tức, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hôi thối tràn ngập, mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Lý Phong quần áo rách dưới. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa, hắn nóng lòng cầu thành. Luyện chế thất bại, nổ lô, Lý Phong, triệt để thua, xong, ta triệt để xong, hắn ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, mọi người thấy này, dồn dập cười to mỉa mai, đường đường lục phẩm luyện đan sư, lại còn nổ lô, hài hước, liền hắn phế vật này bộ dáng, vẫn là đại sở tối cường luyện đan sư, theo ta thấy, đại sở luyện đan sư, đều là một đám phế vật, lúc này, cái kia áo bào đen trung niên lạnh lùng lườm Lý Phong liếc mắt. Thấp giọng chửi mắng, thật là một cái phế vật. Sau đó, hắn nhíu mày lại, cao giọng quát, tất cả yên lặng cho ta. Diệp Tinh Hà, bệnh nhân của ngươi cùng còn lại người khác biệt. Thân chúng ba độc, ngươi lại còn tiếp tục tranh tài. Tránh không lên báo, tất nhiên là gian lận. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh. Cười lạnh, ta mới vừa bẩm báo, ngươi nói ta bệnh nhân đặc thù, hiện tại lại coi đây là lý do, nói ta gian lận, ngươi đây không phải trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, cái kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ lạnh một tiếng, nơi này, ta quyết định, hôm nay, ta chính là phải phế bỏ tư cách của ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lý Phong nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, động thân mà lên, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, càn rỡ cười to, Diệp Tinh Hà gian lận, đã bị phế trừ tư cách, dù cho ta không có luyện thành đan dược, nhiều nhất là hạng 6, song ngươi thứ tự cao hơn, đến cuối cùng, ngươi vẫn thua, nói đến chỗ này, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, âm hiểm cười nói. Diệp Tinh Hà, ngươi tranh thủ thời gian tự sát đi. Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh, lạnh lùng quét nhìn hai người. Đại nhân, này không công bằng, đúng, Diệp Tinh Hà rõ ràng luyện chế ra thất phẩm hoàn mỹ đan dược. Vì sao muốn nói hắn gian lận, ngoài ra mọi người nhìn không được, dồn dập mở miệng phản bác, tất cả yên lặng cho ta. Cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt giận dữ, hét lớn, người nào còn dám băng hắn nói chuyện, toàn bộ bãi miễn khảo thí tư cách. Mọi người dồn dập sững sờ, lập tức hơi thở tiếng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy oán giận. Chẳng qua là giận mà không dám nói gì. Lý Phong thấy này, sắc mặt càng thêm càn rỡ. Diệp Tinh Hà, nhanh tự sát, áo bào đen trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lạnh giọng nói, còn không tự sát, chờ ta động thủ sao? Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn hèn hạ mà thôi, đã các ngươi dở trò, ta đây cũng không cần tuân thủ kia khẩu thí độ ước. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, gặp được động thủ, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, bay lượn tới, người kia thân hình cực nhanh, so Diệp Tinh Hà nhanh hơn 3 phần. Ba, chỉ nghe 2 tiếng giòn vang, áo bào đen trung niên cùng Lý Phong, đều là bị phiến ngã xuống đất, hèn mạt, người tới sắc mặt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, công nhiên làm việc thiên tư, các ngươi là muốn chết, cái kia, chính là Lỗ Minh Sinh, Lỗ Minh Sinh khí toàn thân run rẩy, tức miệng mắng to, ngươi tên chó chết này, thật sự là mắt bị mù. Lão phu thật vất vả tìm tới một mầm mống tốt, ngươi lại muốn giết hắn, ngươi thu người nào chỗ tốt, thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn. Cái kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt quỳ lại dập đầu. Phó hội trưởng, ngài nghe ta nói rõ lý do. Việc này là có người uy hiếp ta à, hắn đã là bị sợ vỡ mật. Tầng tầng dập đầu, một thoáng quan trọng hơn một thoáng, trong chốc lát đã đổ đầu máu tươi. Mà lúc này, trên khán đài, Sở Lăng Sơn sắc mặt đột biến, vội vàng truyền âm cho Lý Phong. Lý Phong, mau giết hắn, lại giết chết cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh. Bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Phong sắc mặt trắng bệch, thần tâm đại loạn, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Khẽ cắn môi, vung lên ống tay áo. Một vệt ô quang, trượt vào trong tay, ngươi mẹ nó. Chớ nói lung tung, Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm đâm về phía cái kia áo bào đen trung niên. Phốc, một tiếng vang trầm qua đi, màu đen đoản kiếm, thấu thể mà qua, áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển hách 2 tiếng, đột tử tại chỗ, miệng vết thương của hắn bên trong, đen nhánh huyết dịch ngưng kết, thanh hôi vô cùng, tiểu xúc sinh, ngươi cũng chết đi cho ta. Lý Phong sắc mặt điên cuồng, quay người lại là nhất kiếm, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực, như thế biến cố, mọi người đều là kinh hãi. Diệp Tiểu Hữu cẩn thận, cái kia kiếm nhận có độc. Lỗ Minh Sinh sắc mặt đột biến, một quyền đánh phía Lý Phong đầu, màu trắng thần cương, quanh quẩn nắm đấm, phanh, một tiếng, đập ầm ầm tại Lý Phong đầu phía trên. Lý Phong liền kêu thảm cũng không kịp, bị tại chỗ oanh sát. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, đưa tay muốn ngăn cản, đã là không kịp, hắn thầm than một tiếng, tốt một chiêu mượn đao giết người, cái kia Sở lão cho chứng cứ phạm tội, lại mất rồi, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên khán đài, chỉ gặp, Sở Lăng Sơn thâm trầm cười một tiếng, quay người rời đi, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ, Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hỏi ý kiến hỏi một câu, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, tạ ơn Lỗ tiền bối quan tâm, ta không có trở ngại. Nghe vậy, Lỗ Minh Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có việc gì thuận tiện, tiếp xuống tranh tài, do ta tự mình giám sát, sau đó, tiếp tục tranh tài, sau nửa canh giờ, tranh tài kết thúc, không có chút hồi hộp nào. Diệp Tinh Hà lấy được tên thứ nhất, Lỗ Minh Sinh cười rạng rỡ. Cao giọng tuyên bố, lần này tỉ thí, Diệp Tinh Hà đoạt được người đứng đầu, ban thưởng đan thú kết tinh 1 viên, đế đồ bồi dưỡng lệnh 1 viên. Dứt lời, hắn đem một cái cầm tú hộp gỗ đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mở ra hộp gỗ, thấy trong đó có 2 vật, thứ nhất là một khối màu đen ngọc bài, trên đó có khắc đại viêm đế đô nhị chữ, mặt trái là một cái đan chữ. Lỗ Minh Sinh cười mỉm giải thích nói, đây là đế đô bồi dưỡng lệnh, nắm giữ này lệnh, có thể đi tới đại viêm đế đô, chọn lựa đỉnh cấp tông môn, tham gia báo danh sát hạch. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại lấy ra một cái khắc Phật, cách chương,